Em có biết em đang làm gì không? Tên khốn kiếp Lâm Vũ Minh kia, đến giờ hắn vẫn đáng cho em yêu sao? Duy An. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net